Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, cá khô đầu hộp ra lò. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu chế tạo cá khô đồ hộp máy móc đá. Mua xong, còn như đồ hộp hộp đương nhiên là từ nhỏ tinh nơi này mua. 30 hộp, 500 tiền vàng, coi như tiện nghi, bất quá cá khô đồ hộp hắn thật đúng là không chế tạo qua cho nên có một ít khẩn trương. Chưa làm qua cá khô đồ hộp. Trước hay là xem cái này máy sách hướng dẫn sử dụng đi, đại khái xem một lần trong sách hướng dẫn nội dung, Smith Lâm cũng đại khái biết cái máy này phương pháp sử dụng. Chủ yếu là phân hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất chính là đối với cá khô tiến hành hai lần chế biến, khiến cho càng thêm nhập vị. Bộ thứ hai phân chính là đóng gói, ra hàng, cái này là rất đơn giản, thật đơn giản. Quả nhiên tiểu tinh nơi này máy móc đều là hắc khoa học kỹ thuật à. Bắt đầu làm việc, lời ong tiếng ve không nói nhiều. Thừa dịp Lin vẫn còn ở ăn đồ thời điểm, hắn đi cá khô rót vào cá khô đồ hộp máy cổng vào bên trong. Mở ra bốn cái nút, ấn thứ một cái nút, cũng chính là hai lần chế biến nút ấn. Hai lần chế biến cần thời gian cũng không phải rất dài. 7-8 phút thì dừng lại. Sau đó tiếp theo nhấn cái thứ hai nút ấn, đây là tiến hành đóng gói, ra thành phẩm nút ấn, dần dần một từng cái một cá khô đồ hộp hộp lọt vào Smith Lâm trước đó chuẩn bị xong lớn trong giọt. 20 phút sau này, đóng cửa máy móc, 30 phần cá khô đồ hộp, Smith Lâm bước đầu định giá là 200 tiền vàng, mặc dù có chút hơi đắt, bất quá nó nếu là không làm như vậy. Chi phí không thu về được à? Tiếp theo chính là tiêu thụ. Hy vọng có người mua đi. Mấu chốt là nhiệm vụ thêm điều kiện thế cục để cho ma pháp sư thích cá khô đồ hộp. Những người khác không cũng giống vậy sao? Ai, bất đắc dĩ thở dài. Vừa lúc đó Eileen hướng về phía hắn hỏi. Đại thúc, ngươi than thở gì? Chẳng lẽ là hàng hóa bị trộm? Ngươi nói cho ta, ai trộm? Ta thu thập hắn đi, Smith Lâm đầy đầu hắc tuyến. Cái này nhà đầu lúc nào đổi được như thế bạo lực. Hụ hụ hụ, ta hàng hóa không mất. Cái đó chúng ta là người văn minh. Eileen chúng ta muốn lấy đức thu phục người. Chúng ta là người có văn hóa, đại thúc. Cái gì là người có văn hóa? Chính là sẽ biết chữ người, Smith Lâm hết ý kiến. Bất quá vẫn kiên nhẫn cho nàng giải thích. À, ta vẫn là ăn của ta snack khoai đi, lần này liền ăn nướng vị, lần sau trái cà chua vị. Hì hì, Smith Lâm che chán mặt đầy không thể làm gì. Từ cái này nha đầu ỉ lại vào nơi này không đi sau đó. Hắn chí ít tổn thất hơn 10.000 tiền vàng. Không đúng, phải nói là chừng mấy chục ngàn tiền vàng đều không ngừng. Hắn cầm cá khô đồ hộp bày ở một cái Eileen với không tới địa phương. Lúc này mới coi như là yên tâm. Sau đó thu thập một chút trên quầy đồ ngổn ngang. Bởi vì đến trưa vậy không có người nào tới. Cho nên Smith Lâm và Eileen chơi nổi lên cờ năm quân. Nói thật hắn thật không biết cái này nha đầu chơi cờ năm quân như thế mạnh. Hắn đã thua mất đại khái có 7 cục. Bất quá thuần túy là vì đuổi thời gian. Cho nên Smith Lâm chính là ôm chơi một chút tâm tính chơi. Mà ở bán nhân mã bộ lạc hứng thú xảy ra chuyện một đại sự. Ở bán nhân mã bộ lạc dựa vào phía đông trong rừng rậm phát hiện một loại kỳ quái trái cây. Mảnh địa phương này bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa có tới. Cho nên chỗ này cũng chính là lần đầu tiên phát hiện. An Lucas biết sau chuyện này liền lập tức chạy tới cái khu vực đó. Thấy những cái kia ở trên cây kỳ quái trái cây sau đó. Hơi nhíu mày hướng về phía thị vệ bên cạnh nói. Nơi này tạm thời cấm chỉ người bất kỳ ra vào. Cùng điều tra rõ ràng cái địa phương này quái dị mới để cho các tộc nhân đi vào. Sau đó mấy cái bán nhân mã thị vệ phân tán ra. Đề phòng nơi này. An Lucas nhìn cái này kỳ quái trái cây. Màu sắc là màu nâu. trái cây có cỡ quả đấm, bề ngoài có một ít đường vân, không nhìn ra có gì không ổn địa phương, nhưng là An Lucas cảm thấy và chỗ này có một ít không giống tầm thường. Nhưng là hắn không nói được, không biết Smith Lâm tiệm trưởng có biết hay không vật này. Lại là màu nâu trái cây, bên trên đường vân quá kỳ quái, An Lucas quyết định sau cùng vỗ một cái tộc nhân đi thông báo Smith Lâm để cho hắn tới đây xem một chút đây là cái gì trái cây. Rốt cuộc có thể hay không ăn, đây là quan tâm nhất vấn đề, bởi vì Smith Lâm và Túc Sơn quen thuộc, cho nên nhiệm vụ này giao cho Túc Sơn. Túc Sơn mang nhiệm vụ đi ngay thành Yavis tìm Smith Lâm đi. Mà đây biên khu vực cũng bị tạm thời phong tỏa, cấm chỉ vào bên trong, nhưng là các tộc nhân vậy không việc gì bất mãn tâm trạng. Đẹp địa phương này, bọn họ có thể đi chỗ khác tìm thứ tốt, trở lại Smith Lâm nơi này. Xong rồi hơn nửa tiếng cờ năm quân, hắn hoàn toàn bị Ilin cao siêu kỹ thuật đánh răng vãi đầy đất. Dòng giã thua mất 30 cục cờ năm quân. Cái này cùng nghị lực cũng là không người nào. Thu cờ năm quân, Smith Lâm thở dài nhẹ nhõm, nhìn Ilin rất nghiêm túc hỏi. Ilin, người xác định ngươi không chơi qua cờ năm quân? Đại thúc, ta không chơi qua cái trò chơi này à? Bất quá còn chơi thật vui. Cùng hồ hết long tộc cho tỷ tỷ ta chơi, Smith Lâm hết ý kiến. Thiên tài thế giới hắn là thật không hiểu à? Đúng rồi. Ngươi ở trong tiệm thật tốt đợi, coi trọng cửa tiệm, ta đi ra ngoài một chuyến đi ma pháp sư công hội, đại thúc. Đi thôi, ta sẽ coi trọng. Ilin ăn kem ly một bộ không nhịn được dáng vẻ. Smith Lâm thấy Ilin cái bộ dáng này vốn cũng không phải là rất yên tâm. Bây giờ lo lắng hơn, bất quá vậy không có biện pháp, ôm tổn thất mấy kiện tiền vàng tâm tính đi ma pháp sư công hội. Lần này đi ma pháp sư công hội chủ yếu là tìm Kuru. Hắn muốn hỏi một câu Kuru có hay không địa phương vắng vẻ. Hắn muốn mình khai khẩn một phiến vườn rau, trồng trọt một ít rau. Không có rau cuộc sống không tốt quá. Cả ngày ăn mì bao và sữa canxi AD, ăn trinh tiêu ẩn, bánh táo đều có chút ngán. Đến ma pháp sư công hội cửa, vừa vặn đụng phải đi ra ngoài Kuru. Smith Lâm cười đi lên chào hỏi. Kuru, bận bịu cái gì đi à? Ồ, tiệm trưởng à, ngươi làm gì vậy à? Ta đến tìm ngươi à, tìm ta? Có chuyện gì cần ta giúp một tay sao? Dĩ nhiên, ta cần tìm một khối địa phương vắng vẻ. Tốt nhất là ma thú không thường xuyên qua lại địa phương. Ta muốn trồng thực một ít đồ. Kuru sờ đầu suy nghĩ một chút. Hắn thật vẫn không nghĩ tới rừng vai bên trong có một cái như vậy địa khu. Xin lỗi, Smith Lâm, ta không biết à. Cái vấn đề này ngươi hẳn hỏi ta sư phụ à, ếch. Được rồi, ngươi đi làm việc đi. Ta suy nghĩ kỹ một chút, buổi chiều ta tìm lại ngươi, được. Tạm biệt, Kuru rời đi sau đó. Smith Lâm liền ngồi ở ma pháp sư công hội trên bậc thang. Nâng cằm đang suy tư hắn thu thập trái cây rừng dược thảo ngạch địa phương có hay không phù hợp hắn. Yêu cầu, kết quả lúc này ở sau lưng hắn một cái rất vui tươi giọng nữ kêu hắn một tiếng. Này, ngươi làm sao ở ma pháp sư công hội cửa ngồi à? Smith Lâm quay đầu vừa thấy. Phát hiện lại là một cái tóc vàng xanh ánh mắt người phụ nữ. Vóc người rất thướt tha, bất quá xem tuổi tác phải có chừng 30 tuổi, mặc trên người trước ma pháp sư trường bào, không cần phải nói nhất định là ma pháp sư công hội bên trong ma pháp sư. Lúc này người phụ nữ này vậy đang quan sát Smith Lâm. Cuối cùng hình như là nghĩ tới điều gì, hô lên Smith Lâm tên chữ, ngươi là Smith siêu thị tiệm trưởng đi, ta nghe Pena nhắc tới ngươi, ngươi biết Pena? Smith Lâm kinh nghi bất định hỏi, dĩ nhiên, nàng còn đi theo ta học qua 3 tháng ma pháp đâu. Ngại quá, quên giới thiệu, ta kêu Tina, Smith Lâm, Smith siêu thị tiệm trưởng, rất hân hạnh được biết ngươi, hai người ở cửa trò chuyện rất lâu. cuối cùng vẫn là Tina có chuyện rời đi trước. Bất quá Tina còn nói rồi có thời gian sẽ đi tìm hắn chơi. Smith Lâm không có tìm được địa phương thích hợp trồng rau. Hắn vậy không nản chí, nhìn sắc trời một chút, mau mặt trời lặn tây sơn, không thể làm gì khác hơn là quay trở về trong tiệm. Nhưng Smith Lâm đi tới trong tiệm thời điểm nhưng kinh ngạc phát hiện trong tiệm tới một cái người quen, để cho hắn rất kinh ngạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/chéo-ta-noi-lay-noi-mot-noi-cuoi-ngui-nguyen-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.